Chàng dệt quyền thế, chương 1315, góc truyện audio.com, nghe được câu này, tất cả mọi người nhà Nạp Lan ai nấy đều phát run một chút. Sắc mặt của Nạp Lan Hoàng Chi lại thì trông rất khó coi. Thanh Bảo Tuấn nào muốn được phục vụ đơn thuần chứ, cậu ta muốn làm nhục Nạp Nhã Lan, dĩ nhiên, với phong cách hành xử của cậu ta, nhất định sẽ để cho Nạp Nhã Lan tự nguyện. Thủ đoạn để đạt được mục đích thì lại rất nhiều. Nói cách khác nếu như cô ấy không tự nguyện thì liền giết tất cả mọi người nhà Nạp Lan chẳng hạn. Nạp Lan Hoàng Chỉ hít sâu một hơi, nhanh chóng nói, cậu Bảo Tuấn, đứa cháu gái này của tôi không có gì thú vị, hơn nữa còn không hiểu chuyện, tôi cảm thấy nó ở lại dâng trà cho cậu thì không thích hợp lắm, hay là bây giờ tôi sắp xếp cho cậu, người mẫu minh tinh gì cũng được. Chỉ cần đúng kiểu người mà, cậu thích muốn ai cũng được như thế nào. Một đám người nhà Nạp Lan đều là không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, chỉ cần cậu Bảo Tuấn thích kiểu phụ nữ nào chúng tôi cũng có thể tìm được. Thanh Bảo Tuấn nhìn Nạp Lan Hoàng Chỉ, mỉm cười nói, những người đó đều tàn tạ rồi, tôi chẳng có hứng thú gì hết. Tôi chỉ cần cô ấy. Thanh Tam gia là do Bùi Nguyên Minh giết chết, nhưng ngay lúc này, Trân Ngọc Thụ ở đi ra, muốn tìm Bùi Nguyên Minh tới cứu nguy à, rất tốt. Không sao cả, lần này cậu Thanh Bảo Tuấn cùng anh Lâm Đường Hải chính là tới để xử lý anh ta. Nếu các người muốn đi tìm người tốt nhất nhanh cái chân lên một chút. Nếu không thì không còn cơ hội nữa đâu. Nhưng có điều, muốn rời khỏi đây, không thể đứng mà đi được chỉ có thể bỏ ra ngoài mà thôi. Đang lúc nói chuyện, Trân Ngọc Thụ vỗ tay một cái, chỉ thấy. Đến một đám hộ vệ của nhà họ Trân ở thủ đô đi ra, thân sắc lạnh như băng nhìn chem chằm đám người Nạp Lan Hoàng Chi. Nhà họ Trân ở thủ đô kia, Nạp Lan Hoàng Chi căn răng nghiến lợi cuối cùng chỉ có thể phịch. Một tiếng quỳ xuống, tất cả mọi người nhà Nạp Lan ai nấy đều run lấy bẩy. Một giây sau, lại thấy Nạp Lan Hoàng Chi vung tay lên, chỉ thấy những vệ sĩ đến bên cạnh kia cũng vọt tới. Nếu như là những người khác, những người vệ sĩ này chưa chắc sẽ cứu, nhưng là Nạp Nhã Lan bình thường đối với bọn họ quá tốt. Bọn họ không thể không cứu. Xoạt, Kiếm Vũ luôn yên lặng không nói năng gì một bước tiến lên trước, thanh đao dài đeo bên hông chợt lóe lên. Đao thuật của Đào Quốc. Xoẹt tồ, bóng đao thoáng qua trên mặt đất ngay lập, cách trương,